tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói. Chương 152, góc truyện audio.com. Doãn Ngạn Nhi đọc tin thấy trang web chính của tập đoàn Hoàng Kim thông báo tổ chức họp báo với sự tham dự của Phó Chủ tịch Tề Lăng Hạo thì bắt đầu thấy lạnh sống lưng, cô ta vốn tưởng rằng Tề Lăng Hạo không qua khỏi tập đoàn Hoàng Kim sẽ sụp đổ nên thời gian qua mới tắc quái như thế. Doãn Ngạn Nhi đi đi lại lại trong phòng lẩm bẩm một mình, tại sao anh ta có thể tổ chức họp báo được, rõ ràng thám tử bên mình báo lại là anh ta hôn mê không thể tỉnh lại được mà, thật là quái lạ. Doãn Ngạn Nhi không hề hay biết lúc có người đến hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Tề Lăng Hạo ở bệnh viện Nhân Tâm thì Nhiếp Thần có báo lại với anh rồi, Tề Lăng Hạo bảo Nhiếp Thần cố ý để lộ tình trạng hôn mê khó mà tỉnh lại với người đang điều tra về. Mình, ngay trong buổi sáng đi làm trở lại, Tề Lăng Hạo đã tổ chức cuộc họp cổ đông khẩn cấp và may mắn là các cổ đông luôn tin tưởng anh nên chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ đã có mặt tại phòng họp. Tề Lăng Hạo mặc vest chỉnh tề, anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng vốn có của mình, lúc các cổ đông đều đã ổn định vị trí, Tề Lăng Hạo ngồi ở ghế chủ tọa trịnh trọng đứng dậy cúi chào các cổ đông của tập đoàn trước rồi sau đó mới bắt đầu vào nội dung cuộc họp. Hôm nay trước mặt toàn thể các cổ đông của công ty tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến các vị vì lần trước đã làm lỡ cuộc họp triển khai dự án mới, hôm đó tình hình sức khỏe của tôi không ổn định lắm nên không thể chủ trì cuộc họp khiến cho ngày triển khai dự án mới bị hoãn lại, một lần nữa tôi xin gửi lời xin lỗi đến các vị. Vương Tổng là thành viên lâu năm gạo cội của tập đoàn Hoàng Kim lên tiếng trước, Tề Tổng vì công ty mà ảnh hưởng đến sức khỏe chúng tôi làm sao dám oán trách tiếng nào chứ, chỉ cần sức khỏe cậu ổn định thì rời dự án lại vài hôm cũng không ảnh hưởng gì hết. Chu Tổng cũng lên tiếng tán đồng, phải đó, dự án lần này Tề Tổng đích thân giám sát đã rất tốt rồi, chỉ còn ấn định ngày triển khai thôi nên chúng tôi không có ý kiến gì hết. Mấy cổ đông khác nghe Vương Tổng và Chu Tổng nói vậy thì cũng gật đầu tán đồng, không ai có ý kiến khác. Tề Lăng Hạo tỏ vẻ cảm kích sự thông cảm của các cổ đông, xin cảm ơn các vị đã luôn tin tưởng tôi, để tránh mất thời gian của mọi người tôi xin trình bày kế hoạch triển khai dự án mới. Sau khi thông qua dự án mới xong, Vương Tổng lên tiếng hỏi Tề Lăng Hạo chuyện dự án mới xem như đã xong vậy còn. Những tin đồn là Tề Tổng trượt chân ngã ở Du Sơn thì sao đây? Một số cổ đông khác liền nhao nhao lên, phải đó vì chuyện này mà giá cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Kim liên tục rớt giá trong mấy ngày nay rồi. Tề Lăng Hạo tự tin lên tiếng đáp, về chuyện này thì xin các vị cổ đông cứ yên tâm, tôi đã bảo Côn Nhị Kỳ Nam chuẩn bị buổi họp báo vào 2 giờ chiều nay để làm rõ chuyện này rồi, chẳng những vậy luật sư của tập đoàn Hoàng Kim đang làm hồ sơ để kiện những tòa soạn dám đưa tin thất thiệt để bọn họ phải đền bù thiệt hại của tập đoàn Hoàng Kim trong mấy ngày qua. Chu Tổng mỉm cười lên tiếng, tôi đồng ý cách giải quyết của Phó Chủ tịch nên để cái bọn nói dối ăn tiền biết thế nào là lễ độ. Mấy cổ đông khác cũng tỏ vẻ tán đồng, phải đó, bây giờ Phó Chủ tịch đã trở về rồi thì chắc chắn mấy tin đồn sẽ tự động bị dập tắt mà thôi. Cuộc họp cổ đông diễn ra suôn sẻ nên Tề Lăng Hạo cũng thấy nhẹ nhõm, mấy cổ đông này toàn là lão thành lâu năm của công ty, chỉ sợ bị họ phản bác thì sẽ rất mệt mỏi, nhưng được sự ủng hộ thì cái gì anh cũng có thể giải quyết được hết. Buổi họp báo do tập đoàn Hoàng Kim tổ chức thu hút đông đảo người tham gia, đúng 2 giờ chiều Tề Lăng Hạo xuất hiện với bộ vest màu đen nhìn vô cùng lịch lãm và cao ngạo khiến cho tất cả mọi người đều phải sao xuyên ganh tị với sự điển trai đậm chất phong trần của anh. Tề Kỳ Nam liên tiếng nói với các phóng viên, vì thời gian của Tề Tổng có hạn nên xin các vị phóng viên hỏi trọng tâm, câu nào đã hỏi rồi thì xin đừng lặp lại để tránh mất thời gian. Phóng viên A, xin hỏi Tề Tổng thời gian gần đây có tin tức cho rằng anh trượt ngã ở Du Sơn, xin anh cho biết. Thêm chi tiết ạ, Tề Lăng Hạo điềm đạm lên tiếng đáp, thời gian gần đây tôi đúng là có đến Du Sơn để nghỉ dưỡng vài hôm nhưng mà không có chuyện tôi bị trượt chân té ngã gì hết. Tề Kỳ Nam cũng lên tiếng cho biết thêm, ngày hôm đó tôi đi cùng anh Hạo cho nên tôi có thể làm chứng vụ này, thật không hiểu nổi ai lại rảnh rỗi dựng lên chuyện phi lý như thế. Trên màn hình chiếu lớn lúc này chiếu những hình ảnh mà Tề Lăng Hạo và Tề Kỳ Nam chụp chung ở Du Sơn, ai cũng biết Tề Lăng Hạo và Tề Kỳ Nam là anh em họ cho nên chuyện đi chơi chung cũng là bình thường, nhiều bạn nữ còn bị vẻ đẹp trai của hai chàng trong ảnh hấp hồn. Cách chương.